Phi lũ đại náo dị giới. Chương 363, Tam đại gia tộc. Gocchuyenaudio.com. Bẩm chúa không, theo thông tin thuộc hạ thu thập được mấy ngày nay, chúng ta đã có cái nhìn khá rõ ràng về sự phân chia thế lực trong Sơn Hải Thành. Ngoại trừ thế lực thành chủ phủ, còn có tam đại gia tộc có thực lực và tầm ảnh hưởng lớn nhất. Hầu như kiểm soát toàn bộ mọi việc lớn nhỏ từ kinh doanh, dân sinh và thậm chí là quyền sinh sát tuyệt đối trong Sơn Hải Thành. Phân biệt là nhà họ Thẩm, nhà họ Chu và nhà họ Xích. Trong phòng của Dương Kiệt, Bàng Thống ngồi đối diện trên bàn trà tiếp khách, tay cầm một cuộn giấy có ghi chép chi chít bên trên. Miệng không ngừng báo cáo ra những thông tin mà hắn thu thập được trong Sơn Hải Thành trong mấy ngày nay. Nhà họ Xích là một trong tam đại gia tộc trong thành. Dương Kiệt có chút bất ngờ. Không ngờ gia tộc của Xích Tiểu Lâm lại có vai vế không nhỏ trong một ngôi thành tầm trung. Nếu như thế thì kế hoạch nâng đỡ nhà họ Xích lên để chống đối với những thế lực trong Sơn Hải Thành phải thay đổi rồi. Vì dù sao thì người ta đã là một trong tam đại gia tộc hùng mạnh nhất trong Sơn Hải Thành rồi. Vậy thì còn cần gì một người xa lạ không rõ không ràng không biết từ đâu chui ra giúp đỡ nữa chứ? Vả lại, vì các thế lực trong thành có sự ganh đua với nhau. Nhưng một khi lợi ích bị đụng chạm, chắc chắn sẽ cùng đồng lòng để chống đỡ địch ngoại xâm. Và việc làm sắp tới của Dương Kiệt, chẳng khác nào là xâm lược lãnh thổ của người ta cả. Chưa chắc gì phía nhà họ Xích sẽ cam tâm đứng về phía mình. Chấm, tất nhiên, nếu như Dương Kiệt có thể mang lại lợi ích to lớn cho nhà họ Xích, thì họ quay sang ủng hộ tuyệt đối cũng không phải là vấn đề. Chỉ là, hiện giờ Dương Kiệt một không quyền, hai không có thế, còn tiền ư, nói thật tài sản vài tỷ trong nhẫn càn khôn của anh ta. Chỉ sợ không bằng một góc nhỏ của những gia tộc hùng mạnh trong thành. Tự nhiên khơi khơi lộ cái mặt ra nói nâng đỡ người ta thành gia tộc hùng mạnh nhất Sơn Hải Thành hay thậm chí là cả Vương Triều Thiên Ưng. Có thằng điên mới tin á, chỉ là sao, chỉ là một, hai năm trở lại nay. Nhà họ Xích đang phải đối mặt với muôn màng khó khăn từ sự cạnh tranh gay gắt của nhà họ Thẩm và thậm chí là những gia tộc phục tùng nhà họ Thẩm ở phía dưới, nếu như tình hình không được xoay chuyển trong thời gian sớm nhất. Không chừng nhà họ Xích sẽ mất luôn cả vị thế của tam đại gia tộc, bị đẩy xuống thành một gia tộc tầm trung hoặc thậm chí bị xóa sổ khỏi Sơn Hải Thành bởi nhà họ Thẩm. Bàng Thống biết rõ Dương Kiệt quan tâm đặc biệt tới nhà họ Xích, nên đã không che giấu gì, trực tiếp nói ra những thông tin quan trọng nhất mà anh ta có thể có hứng thú. Thế sao? Dương Kiệt khẽ díu mày, trong lòng vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy vui mừng. Khó chịu vì dù sao cũng là gia tộc của anh em đồng sanh gia tử của mình. Càng sống càng thụt lùi tất nhiên là điều mà Dương Kiệt không muốn nhìn thấy rồi. Còn vui mừng chính là, trong lúc nhà họ Xích ra cơ thất thế, tuyệt đối sẽ là cơ hội để Dương Kiệt nhúng tay vào. Nhà họ Xích xưa nay kinh doanh trong lĩnh vực đan dược. Có thể nói là độc quyền trong Sơn Hải Thành, phát triển với quy mô khá lớn. Nhưng trong một năm trở lại nay, nhà họ Thẩm vốn chỉ kinh doanh phát triển về lĩnh vực binh khí đột nhiên nhảy luôn vào cả lĩnh vực kinh doanh đan dược. Và đan dược do nhà họ Thẩm bán ra, có chất lượng và giá cả tốt hơn gấp nhiều lần so với nhà họ Xích. Nên tình hình kinh doanh của nhà họ Xích đang rơi vào thế khó khăn. Thị phần bị tụt dốc không phanh, nếu như không phải vẫn còn cái tên thương hiệu lâu năm còn níu kéo được không ít khách hàng quen cũ. E rằng lúc này nhà họ Xích đã phải hút cháo hết rồi. Chấm, Dương Kiệt có chút bất ngờ trước thông tin này. Một gia tộc kinh doanh đan dược lâu đời, nắm giữ bí quyết luyện đan độc quyền thuần thục, cuối cùng chơi không lại một anh lính mới. Rốt cuộc là nhà họ Thẩm gì đó đã tuyển mộ được luyện đan sư chất lượng cỡ nào mới làm được điều đó ấy nhỉ? Chẳng lẽ là luyện đan sư trung cấp? Chỉ là, luyện đan sư trung cấp ai mà thèm đi tới cái nơi chim không đẻ nổi trứng này để bám trụ vào một gia tộc không hơn không kém chứ? Đừng nói là luyện đan sư trung cấp. Thậm chí ngay cả sơ cấp cũng chưa chắc chịu chui đầu vào một ngôi thành tầm trung của một vương triều tầm trung đấy chứ. nghe nói phía nhà họ Thẩm không biết từ đâu chiêu mộ được vài tay luyện đan sư sơ cấp. Ngoài ra còn được cung cấp linh thảo linh quả bởi một thế lực bí ẩn ngoài Sơn Hải Thành với giá rẻ mạt, nên mới có thể cho ra những đan dược có chất lượng và giá cả cạnh tranh như vậy. Không ít tin đồn nói rằng, mấy tên luyện đan sư sơ cấp đó, tất cả đều đến từ Thánh Hòa Tông. Bàng Thống nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt thận trọng nói, ngũ đại tông môn, những chữ vô cùng nhạy cảm đối với Dương Kiệt, đặc biệt là Thánh Hòa Tông. Bàng Thống lo sợ anh ta sẽ nổi giận lôi đình khi nghe thấy những cái tên đó. Nhưng lần này Bàng Thống đã lầm, Dương Kiệt nghe xong từ Thánh Hòa Tông chỉ khẽ díu mày. Không phải vì khó chịu mà là dường như suy đoán ra điều gì đó thì phải. Thánh Hòa Tông, họ Thẩm, chẳng lẽ là, trong đầu Dương Kiệt không tự chủ xuất hiện hình bóng một thiếu nữ sở hữu khuôn mặt xinh xắn dễ thương với bộ trang phục cung đình cao quý trên người. Khi võ hồn được kích hoạt ra trên đỉnh đầu, lập tức trở thành tâm điểm của cả Thánh Hòa Tông, ngay cả một trưởng lão quyền lực của tông môn cũng phải tỏ thái độ khách sáo thận trọng. Thẩm Thùy Vân, cô gái tham gia thí luyện gia nhập Thánh Hòa Tông cùng thời với Dương Kiệt, và kích hoạt được võ hồn cấp 6 Linh Lung Huyền Thiên Đỉnh. Một võ hồn thuộc dạng siêu hiếm, đặc trưng của luyện đan sư, vì chỉ là một võ hồn cấp 6 thông thường, nhưng giá trị của võ hồn thậm còn cao quý hơn một võ hồn có thuộc tính tấn công cấp 9. Cấp 10 nữa là Linh Lung Huyền Thiên Đỉnh. Chìa khóa để giúp chủ nhân của đó có cơ hội đạt tới đẳng cấp Đại Tông Sư. Đại Tông Sư cho dù đi tới khu vực Trung ương, ngay cả những lão quái vật độ kiếp gặp phải cũng phải khách khí đối xử ngang hàng đấy chứ. Không ngờ nhà họ Thẩm trong Sơn Hải Thành là gia tộc của Thẩm Thùy Vân. Và là người cùng quê với Xích Tiểu Lâm. Vậy thì có thể lý giải vì sao nhà họ Thẩm vốn chỉ kinh doanh binh khí đột nhiên chuyển sang cạnh tranh đan dược với nhà họ Xích. Với địa vị của Thẩm Thùy Vân trong Thánh Hòa Tông, phái vài tên luyện đan sư sơ cấp trong tông môn về gia tộc của mình chấn giữ. Chắc sẽ có vô số đứa tranh giành bể đầu để đảm nhận nhiệm vụ đó nhỉ. Còn thế lực bí ẩn cung cấp nguyên liệu giá rẻ mặt cho nhà họ Thẩm. Chắc nhận được thông tin về Thẩm Thùy Vân. Đừng nói bán rẻ, thậm chí tặng luôn cũng không phải là vấn đề. Lấy lòng được một luyện đan đại tông sư tương lai, số vốn bỏ ra ngày hôm nay tuyệt đối có thể thu lại gấp nhiều lần vào tương lai. Không phải sao, sau này muốn kiểm soát Sơn Hải Thành, nhà họ Thẩm chính là đối thủ đáng gờm nhất của Dương Kiệt. Vì đối đầu với nhà họ Thẩm, chẳng khác nào gián tiếp đối với Thẩm Thùy Vân, thậm chí là cả Thánh Hòa Tông nữa là. Đối với Thánh Hòa Tông, Dương Kiệt có tình cảm vô cùng phức tạp, dù sao thì cũng là tông môn đầu tiên mình đã gia nhập khi vừa xuyên không tới Đại Lục Huyền Thiên. Vì tông môn không đào tạo giúp đỡ gì nhiều cho anh ta. Nhưng trong Thánh Hòa Tông có không ít người đối xử tốt và thậm chí có ơn đối với Dương Kiệt. Triệu trưởng lão tuy chỉ vì có ý định lôi kéo Dương Kiệt, nhưng thực tế đã từng ra tay giúp đỡ anh ta không ít. Lý trưởng lão, tuy bề ngoài nghiêm khắc khó gần, nhưng trong thời khắc Dương Kiệt đối diện với hiểm nguy, vừa bước ra khỏi bí cảnh thí luyện đã bị Trịnh Hổ đánh phủ đầu. Chính ông ta đã ra tay đẩy lùi đòn tấn công chí mạng của Trịnh Hổ, để Dương Kiệt có thời gian sử dụng dịch chuyển tức thời bỏ trốn. Nếu không Lý trưởng lão thời điểm đó thì không có Dương Kiệt của ngày hôm nay nữa rồi. Cho nên khác xa với tứ đại tông môn còn lại, Dương Kiệt có chút không muốn đối địch với Thánh Hòa Tông. Thế nhưng anh ta cũng hiểu rõ, mình không muốn đối địch với người ta chưa chắc sẽ nương tay với mình. Cùng lắm sau này đối đầu với Thánh Hòa Tông, mình sẽ không quá mạnh tay với họ, xem như đáp trả ân tình Thánh Hòa Tông đã từng dành cho mình vậy. Đặc biệt là những người quen cũ. Xem ra lần này Triệu Thiên Cơ đã đặt ra một bài toán khó cho Dương Kiệt rồi nhỉ. Với thế lực của hắn, chẳng lẽ không tìm hiểu kỹ ngôi thành trước khi giao cho Dương Kiệt? Tất nhiên là không thể nào rồi. Mọi thông tin lớn nhỏ của Sơn Hải Thành chắc chắn đã từng nằm hết trên bàn của Triệu Thiên Cơ. Nhưng hắn vẫn một mực giao ngôi thành này cho anh ta. Mục đích là muốn kiểm chứng năng lực của nhóm Dương Kiệt. Triệu Thiên Cơ giống như một chủ đầu tư. Nếu như muốn đầu tư vào thứ gì đó, tất nhiên là phải kiểm chứng khảo sát. Nếu như cảm thấy thứ mà mình muốn đầu tư có đầy đủ tiềm lực và khả năng mang lại lợi ích cho bản thân, mới có thể không tiếc tiền đổ vào đầu tư. Vớ vẩn, có phải tiền bơi ra từ túi hắn đâu mà tiếc với chả tiếc chứ? Nếu như ngay cả một ngôi thành tầm trung, một gia tộc hạng xoàng chỉ dựa hơi vào một tên đệ tử trong tông môn mà cũng giải quyết không xong, vậy thì lấy tư cách gì để đối đầu với ngũ đại tông môn chứ? Muốn ta đổ tiền đầu tư cho ngươi ư, được thôi. Hãy cho ta thấy được giá trị của ngươi trước đã. Cả Dương Kiệt và Bàng Thống đều biết rõ thông điệp của Triệu Thiên Cơ gửi tới. Xem ra muốn cứa cổ tên khốn này tuyệt đối không dễ dàng gì. Ít ra phải cho hắn nếm thử chút vị ngọt trước đã. Chuyện này tính sau, việc đầu tiên cần làm, chính là thử tiếp xúc với phía nhà họ Xích trước đã. Dương Kiệt đã có quyết định, thử trực tiếp tiếp xúc với nhà họ Xích trước đã. Khoan nói tới việc nâng đỡ hay hợp tác, nhưng thi thể của Xích Thiểu Lâm cần được trao trả về cho gia tộc. Chúa công, hay là chúng ta thăm dò theo dõi thêm thời gian nữa? Lúc này tiếp xúc với nhà họ Xích, không cần, ta đã quyết định rồi, ngày mai sẽ trực tiếp ghé thăm nhà họ Xích với tư cách là một người bạn của Tiểu Lâm. Mọi chuyện sau đó sẽ dựa theo tình huống xảy ra rồi quyết định sau. Vậy thì thuộc hạ sẽ ta sẽ đi một mình, không phải Dương Kiệt tự phụ, ở một cái ngôi thành tầm trung như thế này, anh ta không nghĩ rằng có ai có thể làm khó dễ được một nguyên thần tầng thứ 5 như anh ta vào thời điểm này. Vả lại, Bàng Thống là quân bài quan trọng trong việc kiểm soát Sơn Hải Thành. Thậm chí sau này sẽ thay mặt Dương Kiệt đứng ra phía trước công chúng trở thành thành chủ của Sơn Hải Thành. Nếu như dẫn theo Bàng Thống xuất hiện trong gia phủ của nhà họ Xích, chắc chắn sẽ khiến cho nhà họ Thẩm cảnh giác nghi ngờ. Tuyệt đối không phải là điều hay ho gì. Nhà họ Thẩm đang xem nhà họ Xích là cái gai trong mắt cần nhổ đi. Nghĩ sao ở xung quanh Xích phủ không được mai phục sẵn vô số do thám. Nhất cử nhất động của nhà họ Xích tuyệt đối không qua mặt được nhà họ Thẩm đâu. Nếu chỉ là những gia tộc tầm thường như bao gia tộc khác, với thực lực của Bàng Thống muốn càn quét tất cả chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nhà họ Thẩm có một quả núi khổng lồ như Thẩm Tùy Vân đứng ở phía sau chống lưng, tuyệt đối không thể sử dụng phương pháp thông thường để đối phó được. Dùng vũ lực xóa sổ nhà họ Thẩm xong, chỉ sợ không chỉ lôi kéo Thẩm Tùy Vân, mà còn cả Thánh Hòa Tông nhắm vào mình đấy chứ. Thời điểm hiện tại tuyệt đối không được để Thánh Hòa Tông phát hiện ra hành tung của Dương Kiệt. Với thế lực của anh ta lúc này, tuyệt đối không đủ tư cách đứng ra đương đầu với Thánh Hòa Tông. Bàng Thống tất nhiên là hiểu rõ suy tính của Dương Kiệt. Chỉ là vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên trong lòng. Linh tính của một mưu sĩ tuyệt đỉnh mách bảo cho hắn biết rằng, chuyến ghé thăm nhà họ Xích lần này của Dương Kiệt tuyệt đối không đơn giản như anh ta nghĩ. Nhưng chủ nhân đã quyết định, Bàng Thống chỉ còn cách tôn trọng tuân theo, nhưng trong lòng cũng đã có quyết định, sẽ cùng Lý Nguyên Bá mai phục sẵn ở gần Xích Phủ. Nếu như quá hai ngày, à không, quá một ngày mà không thấy Dương Kiệt rời khỏi, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả xông vào đại náo Xích Phủ. Cái gì mà sợ trai mặt gây chú ý nhà họ Thẩm gì đó. Dẹp mẹ hết sang một bên đi. Không gì quan trọng bằng an nguy của chủ nhân mình cả. Cách chương.